Đế bá, chương 6384, lại quay đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn hỏa đồng tử vốn là ngơ ngác ngây ngốc, nhưng là, tại thời khắc này, hắn lại không ngu si, đã quyết định quyết tâm. Một lần thủ, không thể về. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, chậm chậm nói, tương lai là vui hay buồn, tương lai ngươi đều tại ngươi nhất niệm này ở giữa. Thôn hỏa đồng tử nhìn xem Lý Thất Gia, nói ra, vô hỉ vô bi, lại vừa vặn rất tốt ư. Lý Thất Gia không khỏi nở nụ cười, nói ra, ngươi bây giờ được không? Thôn hỏa đồng tử đều bị Lý Thất Gia đang hỏi, Tiễn Vân Vận bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó ngẩn ngơ. Hiện tại thôn hỏa đồng tử được không? Đối với bất luận kẻ nào mà nói, phản ứng đầu tiên, khi một kẻ ngốc, có thể được không? Tất cả mọi người sẽ cảm thấy không tốt. Dù sao, trong nhân thế, ai nguyện ý khi một kẻ ngốc? Nếu như nói, một kẻ ngốc, vô ưu vô lự, vô hỉ vô bi, như là hài đồng một dạng khoái hoạt. Như vậy, cái này một kẻ ngốc, sẽ không tốt sao? Đặc biệt là như thôn hỏa đồng tử, một kẻ ngốc, trở thành Long Quân. Bây giờ có được 3 viên vô song thánh quả, có lẽ tương lai càng thêm cường đại. Đối với hắn loại tồn tại này, trong nhân thế hết thảy phiền não hắn đều không có. Sống ở giữa thiên địa, vô ưu vô lự, vô hỷ vô bi. Như vậy, đối với những cái kia đại thiên thế giới sinh linh mà nói, quản chi là hạng người vô địch, tựa hồ đồ đần một dạng thôn hỏa đồng tử tựa hồ càng tốt hơn. Dù sao, quản chi là vô địch đế quân, trong lòng cũng vừa buồn vừa vui, có chỗ trách nhiệm, cũng trong lòng sợ hãi. Hiện tại thôn hỏa đồng tử, nhưng không có đây hết thảy phiền não, hắn có phải hay không vui sướng nhất người, thế gian có khoái hoạt người sao? Thôn hỏa đồng tử hỏi một câu nói như vậy, mười phần thâm thúy, Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Trưởng thành, liền nhất định không sung sướng. Quản chi đứng ở trên đỉnh phong, cũng chưa chắc khoái hoạt. Quản chi là thương thiên phía trên, cũng tất có lo lắng, tất có chỗ buồn. Nguyên lai là một kẻ ngốc, là có nhiều chỗ tốt như vậy. Đặc biệt là có thể trở thành Long Quân đồ đần. Minh thị công chúa cũng đều không khỏi vì đó nói thầm một tiếng. Lý Thất Dạ mà nói, trong lòng bọn họ quanh quẩn, mặc kệ bọn hắn tương lai là thế nào thành tựu, mặc kệ trong nhân thế có như thế nào vô địch, có lẽ chính là thương thiên chúa tể, chỉ sợ cũng không có khả năng vô ưu vô lự. Liền xem như tâm không chỗ buồn lo, chỉ sợ cũng hẳn là gánh vác gánh nặng. Nhưng là, giống như đây hết thảy đồ vật, đối với làm Long Quân đồ đần, thôn hỏa đồng tử đều không có. Tựa hồ, hắn mới là trong nhân thế vui sướng nhất người. Đã ngốc, như thế nào khoái hoạt? Thôn hỏa đồng tử không khỏi ngơ ngác nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Nói ra, ngốc, chính là khoái hoạt. Hết thảy cũng có thể làm cho ngươi cười ngây ngô. Thôn hỏa đồng tử không khỏi sững sờ một chút. Tiễn Vân Vận bọn hắn cũng không khỏi vì đó ngẩn ngơ. Lời này lập tức tràn đầy vận vị, giống thôn hỏa đồng tử dạng này đồ đần, không lo không sợ, vô ưu vô lự, thật sự là hắn là có thể thấy cái gì đều có thể cười ngây ngô. Bất luận là vô song chi bảo, hay là người vô địch, hay là một con kiến, lại hoặc là một trận gió nhẹ, đều như thế có thể cho hắn cười ngây ngô. Đối với thế nhân mà nói, vô địch chi bảo sẽ tâm sinh tham lam, người vô địch hiểu ý có e ngại, một con kiến không đủ nhìn một chút. Cho nên trong nhân thế, ai có thể giống thôn hỏa đồng tử dạng này vô ưu vô lự, khoái hoạt cười ngây ngô? Lý Thất Dạ lời như vậy, để thôn hỏa đồng tử không khỏi lại lâm vào trầm tư. Hắn hay là làm mình bây giờ, nếu là một kẻ ngốc, vẫn là đi tìm kiếm qua đi chính mình, quay đầu đi xem, cuối cùng trở thành tương lai chính mình đâu. Qua hồi lâu, thôn hỏa đồng tử ngẩng đầu lên, Cặp kia vốn là hỗn độn hai mắt, chớp động một chút quang mang, nói ra, ta muốn thấy xem xét, ta đã không nhớ rõ, cái kia ngươi tại sao muốn quên đâu. Lý Thất Dạ lời này nói trúng tim đen, Lý Thất Dạ châm này thấy máu mà nói, vốn là ngây ngốc thôn hỏa đồng tử không khỏi run rẩy một chút. Hắn là một kẻ ngốc, đần độn, nhưng là, hắn tại sao phải quên sự tình trước kia đâu. Tiễn Vân Vận trong lòng bọn họ cũng không khỏi vì đó kịch chấn. Nếu như nói, thôn hỏa đồng tử trước kia không phải một kẻ ngốc, như vậy, vậy hắn tại sao muốn quên quá khứ đâu? Chẳng lẽ đi qua nghĩ lại mà kinh, đi qua đây hắn vô cùng thống khổ, lại hoặc là, bởi vì đi qua 10 phần khoái hoạt, nhưng là, khoái hoạt cuối cùng là phải trôi qua, cuối cùng sẽ kết thúc. Nếu như thử qua khoái hoạt đằng sau, nhân sinh không còn có khoái hoạt, cái kia lại là loại nào thống khổ? Có lẽ, nhân sinh, không chỉ có muốn quên thống khổ, cũng hẳn là quên khoái hoạt, là một cái nhìn cái gì đều sẽ vì đó cười ngây ngô đồ đần. Ta phải nhớ kỹ, cuối cùng, thôn hỏa đồng tử ngẩng đầu lên, cái kia hỗn độn hai mắt nhảy lên quang mang, nói ra, ta chính là ta, bất luận là tốt hay xấu, bất luận là quá khứ, hay là tương lai, người, cuối cùng là phải truy tìm chính mình ý nghĩa. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói đến đây, Lý Thất Dạ thần thái đoan chính, chậm chậm nói, một lần thủ, chính là mũi tên không quay đầu, là điên hay là cuồng, đó chính là ngươi tạo hóa của mình, tốt. Thôn hỏa đồng tử không do dự nữa, một lời đáp ứng, Lý Thất Dạ hai mắt ngưng, đưa tay kéo một cái, sắn họa trời, mở thứ nguyên, trong một chớp mắt, Tiễn Vân Vận bọn hắn còn không có lấy lại tinh thần thời điểm. Lý Thất Dạ cùng thôn hỏa đồng tử đã biến mất, trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ cùng thôn hỏa đồng tử trong nháy mắt này đã trục xuất vào trong thứ nguyên. Tại cái kia thâm thúy không gì sánh được trong thứ nguyên. Chính là đại đạo lưu truyền. Từng đầu đại đạo pháp tắc như là như thác trời trút xuống. Đại đạo phù văn chìm nổi không ngừng. Vô số đại đạo chi văn diễn sinh không thôi. Đây là một cái thâm thúy không gì sánh được thứ nguyên. Ở chỗ này, thời gian cùng không gian đều giống như là đình chỉ đồng dạng. Chỉ có đại đạo đang lưu truyền. Nói, duy tồn một lòng, Lý Thất Dạ miệng phun chân ngôn, thiên địa đại đạo cộng minh, không gì sánh được tráng quan, tựa như là thiên địa sơ thái, vạn vật mới sinh đồng dạng. Nói, duy tồn một lòng, thôn hỏa đồng tử đi theo Lý Thất Dạ tiết tấu, đi theo Lý Thất Dạ đại đạo diễn hóa, Lý Thất Dạ miệng phun chân ngôn, đại đạo trương tự chìm nổi, chân ngôn tiếng vọng. Một lòng, ở chỗ nhất niệm bất diệt, đại đạo vĩnh hằng, một lòng, ở chỗ nhất niệm bất diệt, đại đạo vĩnh hằng, ở thời điểm này, thôn hỏa đồng tử hoàn toàn có thể theo kịp Lý Thất Dạ tiết tấu. Theo kịp Lý Thất Dạ đại đạo diễn hóa, nếu có người có thể nhìn thấy một màn này, đây tuyệt đối là chấn động không gì sánh nổi. Mặc kệ là tuyệt thế vô song thiên tài. Hay là cử thế vô địch đế quân, bởi vì Lý Thất Dạ miệng phun chân ngôn, diễn hóa đại đạo, một lời một đạo, vô cùng ảo diệu, chân ngôn vang lên thời điểm, chính là thiên địa đại đạo tiết tấu, mỗi một cái tiết tấu, đều tựa như là diễn sinh ức vạn thế giới một dạng. Một lời ra, thế giới sinh, một lời rơi, vạn pháp sinh, như thế đại đạo ảo diệu. Đừng bảo là đông đảo chúng sinh, liền xem như tuyệt thế vô song thiên tài, cử thế vô địch đế quân, đều khó có khả năng nhanh như vậy cùng được Lý Thất Dạ tiết tấu. Nhưng là, ở thời điểm này, thôn hỏa đồng tử lại đi theo Lý Thất Dạ tiết tấu. Ngay tại thôn hỏa đồng tử đi theo Lý Thất Dạ tiết tấu thời điểm. Ở thời điểm này, thôn hỏa đồng tử giống như tại đổi biến một dạng. Thật giống như một cái quấn tại sắc bùn bên trong chân long. Ở thời điểm này sắc bùn bắt đầu vỡ vụn, Tại thời khắc này, thôn hỏa đồng tử toàn thân bắt đầu phát sáng lên, điên hỏa bắt đầu nhảy vọt, càng lúc càng nhanh. Ngay từ đầu, từ trên thân thôn hỏa đồng tử đạp bước ra tới điên hỏa chính là 10 phần hỗn tạp. Có thủy hỏa tịnh tể điên hỏa, cũng có cuồng loạn không gì sánh được điên hỏa, càng là có phun ra nuốt vào không rõ điên hỏa. Trong thời gian ngắn ngủi, điên hỏa đồng tử tất cả điên hỏa đều dâng trào đi ra. Tựa hồ tất cả dâng trào đi ra điên hỏa đều là hắn thôn phệ đi vào điên hỏa. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại mấu chốt nhất một khắc, thôn hỏa đồng tử lột xác thành công một dạng. Tất cả điên hỏa trong chớp mắt này đều bị luyện hóa, tất cả hỗn tạp, tất cả tạp chất trong chớp mắt này đều bị đốt cháy rơi. Chỉ để lại thuần túy nhất điên hỏa. Ngay tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ đại đạo luân âm tại thôn hỏa đồng tử trong thức hải quanh quẩn. Nói, tồn một lòng, nói, tồn một lòng, theo thôn hỏa đồng tử lĩnh vực đến ảo diệu nhất thời điểm. Vô thượng thiên chương trong đầu của hắn hiện lên. Đây là chí cao vô thượng thiên đồng. Ngay tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ xuất thủ. Lý Thất Dạ tay vê một châm, chuẩn xác hơn nói, đó là một đạo do vô thượng đại đạo pháp tác chỗ vê thành đại đạo chi châm. Phá, chỉ trong nháy mắt, Lý Thất Dạ xuất thủ như thiểm điện, một châm đâm vào thôn hỏa đồng tử mi tâm. Nghe được, răng rác, phá toái thanh âm vang lên. Trong nháy mắt này, thôn hỏa đồng tử lục thức phong bế trong nháy mắt vỡ nát. Tại thôn hỏa đồng tử trong thức hải, chính là, oanh, một tiếng vang thật lớn, nhấc lên kinh đào hải lãng. Nghe được, a, một tiếng cuồng khiếu vang lên thời điểm. Ngay một khắc này, thôn hỏa đồng tử trong thức hải, hiện lên một màn lại một màn, một cái đồng tử con đường, đó là một cái bị ức hiếp đồng tử. Tại trong thế giới này, tràn đầy trầm mặc, tràn đầy phẫn nộ, tràn đầy sát phạt. A, ngay tại vô tận phẫn nộ thời điểm, thôn hỏa đồng tử một đôi mắt trong nháy mắt mở ra. Cái kia hỗn độn trong chớp mắt này bị đốt cháy đến không còn một mảnh. Nghe được, oanh, tiếng vang thời điểm, từ thôn hỏa đồng tử dâng trào đi ra điên hỏa, bay thẳng nhập thiên khung. Tại, oanh, tiếng vang phía dưới, đem trên bầu trời tinh thần đều đánh cho vỡ nát. Theo vô cùng vô tận điên hỏa phun ra ngoài thời điểm. Sao trên trời trong nháy mắt bị đốt cháy đến hôi phi yên diệt. Đây quả thực là diệt thế chi uy. Đáng sợ nhất một màn. Tùy theo mà đến, tại, oanh, tiếng vang phía dưới. Cái này không chỉ là từ thôn hỏa đồng tử trong đôi mắt dâng trào ra điên hỏa, mà là thôn hỏa đồng tử toàn thân đều dâng trào ra điên hỏa. Ở thời điểm này, thôn hỏa đồng tử toàn thân đều thao thao bất tuyệt dâng trào ra điên hỏa, trở thành một hỏa nhân. Nhưng là, nhận lấy vô tận điên hỏa phun ra ngoài thời điểm, thôn hỏa đồng tử thân thể của mình đều bị hủy diệt. Không sai, thôn hỏa đồng tử chính mình cũng bị đốt rụi. Hắn triệt để trở thành một cái thuần túy hỏa nhân, một đoàn thuần túy không gì sánh được điên hỏa. A, theo thôn hỏa đồng tử cuồng hống, điên hỏa đốt cháy toàn bộ thế giới, hủy diệt toàn bộ thế giới, toàn bộ thứ nguyên, bất luận là có vô cùng vô tận đại đạo pháp tác, hay là vô tận đại đạo diễn hóa, trong nháy mắt này, đều bị đốt cháy đến hôi phi yên diệt. Tại kinh khủng nhất điên hỏa phía dưới, toàn bộ thứ nguyên đều bị hủy diệt, đều bị đốt cháy đến không còn tồn tại. Xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Ra ra, ta là 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyền, an gia toàn bộ chết trận. Đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc, cách chương.